kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 11 Không nên trở thành tín đồ Phật giáo. Tây Tạng là mảnh đất nổi tiếng vì nơi đây là quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ lĩnh tôn giáo, biểu tượng của sự tận tâm và nhân từ. Tuy nhiên, người Tây Tạng không phải lúc nào cũng được tận hưởng sự nổi tiếng này. Khoảng những năm 609 đến 649, hoàng đế của Tây Tạng Somstan Gambor thiết lập liên minh những thủ lĩnh các bộ tộc mãi mê xâm chiếm các vùng đất lân cận. Kết quả là vị hoàng đế này đã đưa Tây Tạng trở thành đế quốc hùng mạnh rộng lớn. Nhưng sau đó, vùng đất này lại bị Thành Cát Tư Hãn Genghis Khan xâm chiếm và nó trở thành một nước đế quốc bị thất bại trong lịch sử với hình ảnh tàn ác. Tháng 6 năm 2004, tôi dẫn một đoàn lữ hành gồm 34 người tới Tây Tạng. Lái xe đi dọc miền đất này, hướng về chặng dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi, thành phố Sedan. Rõ ràng là một trong bốn cô hướng dẫn viên của chúng tôi biết rất ít về miền đất Tây Tạng này, và chỉ biết nói được một chút ngôn ngữ ở đây. Thực tế là thứ tiếng Anh bập bẹ của Suzy, tên cô hướng dẫn viên, thậm chí còn tốt hơn ngôn ngữ Tây Tạng mà cô đang dùng. Thông tin rằng cô là một gián điệp người Trung Quốc nhanh chóng lan truyền, và chúng tôi nên cẩn thận hơn với những điều mình nói. Hướng dẫn viên người Nepo nói nhỏ với một vài người trong chúng tôi, xác nhận về thông tin đó và muốn những người trong đoàn truyền cho nhau biết điều đó. Một lần, khi Suzy ra khỏi xe buýt ở một chặng dừng chân, anh ta khuyên chúng tôi phải làm ra bộ như mình đang bị ai đó nghe trộm. Một người phụ nữ hỏi, ngay cả ở những tu viện hay chùa chiền, chúng ta cũng phải làm vậy ư? Anh ta đáp lại, đặc biệt là tại những nơi đó. Sedan nằm trên một cao nguyên của Tây Tạng. Nó được bao quanh bởi các đỉnh núi phủ tuyết của dãy Himalaya. Đó là một trong những trung tâm văn minh cổ nhất tại mảnh đất này. Chúng tôi đặt phòng ở một khách sạn nghèo nàn của người Trung Quốc. Tôi gửi hành lý lên phòng và đi ra ngoài. Tôi thấy mình cần phải tách khỏi nhóm, ở một mình một lúc, điều chỉnh để thả lỏng cơ thể. Tôi chậm chạp đi bộ và khám phá vùng đất Tây Tạng. Tuy nhiên, khi tôi đi lang thang trong thành phố vào một chiều muộn, tôi kinh ngạc nhận ra rằng dường như mình đã được đưa đến đây bằng một tấm thảm ma thuật. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đã tới một đất nước Tây Tạng cổ xưa. Thay vào đó, tôi cho rằng mình đã tới vùng đất thuộc quyền kiểm soát quân sự của người Trung Quốc. Những người lính mặc quân phục chen lấn xô đẩy dọc các vỉa hè lát xi măng trên đường phố, những khu chợ ngoài trời và các cửa hàng nhỏ đều bán đồ Trung Quốc. Những người bán dạo trên vỉa hè chào hàng những đồ dùng, thùng và đồ chơi bằng nhựa sặc sỡ màu sắc. Chỉ có một vài ngôi nhà cổ là còn sót lại. Rất nhiều ngôi nhà khác đã bị phá đi, thay vào đó là những kiến trúc nhà xây bằng bê tông đơn điệu của quân đội. Người dân Tây Tạng nổi bật với quần áo truyền thống của mình. Những vật kỳ dị trong bảo tàng thế kỷ thứ 15 như mũ, giày, áo lông thú rõ ràng là quá xa lạ với người dân nơi đây. Những người lính làm mất đi hình ảnh của mình khi họ cư xử như những kẻ loạn trí. Sự căng thẳng âm thầm diễn ra trên vùng đất Himalaya này. Khi tôi đi bộ dọc theo con phố, tôi cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng đè nặng lên từng bước chân của mình. Lúc đầu tôi cho rằng đó là do độ cao nơi đây, giống như ở dãy Andes hay vùng Kashmir. Nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng chuyển thành những cơn hoa mắt, chóng mặt. Tôi cảm thấy rất buồn nôn. Tôi nặng nề tiến về phía một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Câu khẩu hiệu Tây Tạng tự do vang lên bên tai tôi, và tôi nhận ra mình đang phải chịu đựng nỗi khổ sở cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cố gắng gượng buộc mình phải tập trung lắng nghe xung quanh. Mọi người đang chạy nhốn nháo vào chỗ tôi. Rất nhiều người Trung Quốc và một số người Tây Tạng xuất hiện, nhưng không ai chú ý đến tôi. Tôi cảm thấy rõ rệt rằng mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng hình như không ai nhìn thấy tôi đang ngồi ở đó. Cũng có thể, tôi ngồi đó giống như một anh chàng loạn trí. Khi tôi bắt đầu trấn tĩnh lại, tôi sực nhớ ra tấm ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma mà mình giữ ở trong ví. Tôi thận trọng lần tìm để kiểm tra, thấy rằng chỉ riêng việc tôi giữ tấm ảnh này cũng có thể bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Ở xã hội Tây Tạng hiện đại, giữ hình ảnh của ông là phạm pháp. Cho dù có hàng triệu người vẫn xem ông là một thủ lĩnh tinh thần. Tôi đã lén mang nó khi qua trạm kiểm soát an ninh tại sân bay Trung Quốc. bất chấp lệnh cấm ở đây, bởi vì tôi cho rằng mình có thể tặng nó cho một trong những người tiếp bước ông, nhưng hơn hết là thể hiện sự kính trọng về khoảng thời gian tôi được ở cùng ông trong 5 năm về trước. Shina Shin, người tổ chức chuyến đi này, cũng đã từng tổ chức một chuyến đi tương tự vào năm 1999. Chúng tôi đã tới thăm chính phủ bảo hộ Khalsa của người Ấn Độ tại vùng Kashmir, nằm giữa Pakistan và Ấn Độ. Ngày nay, đây là nơi cư trú của hàng nghìn người tị nạn Tây Tạng, những người vẫn quyết giữ gìn những giá trị truyền thống đã bị ngăn cấm ngay trên mảnh đất quê hương họ. Như là định mệnh, trong tuần đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có mặt tại Ladakh. Shana biết được sở thích khám phá những nền văn hóa tại nước bản địa của Đức Đạt Lai Lạt Ma, do đó, ông đã gửi một trong những cuốn sách của tôi viết về chủ đề này cho ông, cùng với một mẫu giấy, ghi rõ rằng nhóm chúng tôi mong muốn có một cuộc gặp gỡ riêng với ông. Một ngày sau đó, một số nhân viên của ông tới khách sạn nơi chúng tôi đang ở, lịch sự trả lời rằng lịch của ông đã kín nên không thể sắp xếp. Họ đưa cho chúng tôi một chiếc hộp chứa những cuốn sách của ông, kèm theo đó là chữ ký lưu niệm trong mỗi cuốn sách. Trong buổi sáng cuối cùng ở Tây Tạng, khi chúng tôi đang chờ bắt chuyến bay tới khu vực phía Bắc Ấn Độ, chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng những người tùy tùng bước vào khu sân bay chật hẹp. Ngay lập tức Shena bước tới gần thư ký của ông. Lúc này, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị bước lên máy bay. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy mình bị đẩy lên bậc thang bước lên máy bay. Cô hướng dẫn viên người Ấn Độ chuẩn bị nghi thức ngoại giao ra lệnh cho chúng tôi hôn dài của Đức Đạt Lai Lạt Ma và dẫn chúng tôi tới dạ chế đầu tiên chiếc Boeing 737. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười với tôi và vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Ý nghĩ phải hôn một chiếc giày có vẻ khá kỳ quặc, nhưng đã từ lâu tôi biết tầm quan trọng của những giá trị truyền thống tại nơi đây. Tôi bắt đầu cúi người về phía chiếc ghế một cách vụng về, hướng về đôi bàn chân của ông. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ mỉm cười và đưa một bàn tay đỡ lấy cằm tôi, nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên. Ông nói với giọng cực kỳ nhỏ nhẹ, không cần phải làm thế đâu. Ông lại vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình. Anh ngồi đi. Rồi ông rút cuốn sách ra và giữ nó trong vạt áo, hướng về cuốn sách về phía tôi và nói, nó rất tuyệt, tôi muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những người dân bản địa và cuộc sống bấp bênh của họ. Tôi kể cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nghe lý do khiến những người Shua ở vùng Amazon trở thành những kẻ săn đầu người và cuộc chiến tranh nổ ra ở vùng đất đó. Theo thần thoại kể lại, đó là bởi vì họ phải thuận theo ước muốn của dân chúng để thoát khỏi gông kìm kiểm soát, và kết quả của sự thiếu cân bằng đe dọa sẽ phá hủy các hình thái sống. Chính vì lý do đó, Chúa buộc họ phải nhận trách nhiệm cho dù đó là yêu cầu giết đồng loại của mình. Câu chuyện này dường như tác động rất nhiều tới cảm xúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông nói rằng, ông không thể tha thứ cho hành vi bạo lực. Hòa bình chỉ đến với con người khi họ thể hiện lòng trắc ẩn thực sự của mình tới tất cả những người có khả năng nhận thức, và khi chúng ta, mỗi cá nhân và toàn xã hội, chịu trách nhiệm về việc giữ gìn hành tinh của mình. Ông cũng nhấn mạnh rằng, phát triển kinh tế luôn đi đôi với việc phá hủy nhiều hình thái sống và tạo ra sự mất cân bằng, khiến những kẻ giàu có càng trở nên giàu hơn và người nghèo càng lầm than hơn. Chúng tôi nói với nhau rất lâu về tầm quan trọng của việc đưa ra những hành động cụ thể để biến thế giới này trở thành thế giới của lòng trắc ẩn, chứ không chỉ đơn giản là nói về nó hay cầu khấn cho điều đó. Sau chuyến bay đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma mời đoàn lữ hành của chúng tôi tới thăm nhà riêng của ông tại Hamasala, Ấn Độ. Sau lời chào hỏi thân mật, ông có nhắc đến một điều có vẻ rất khác thường với tư cách là thủ lĩnh tâm linh của mình. Các bạn đừng trở thành tín đồ của Phật giáo. Thế giới của chúng ta không cần có thêm những tín đồ Phật giáo nữa. Hãy tích cực thực hiện những hành động thể hiện lòng trắc ẩn. Thế giới này cần có nhiều con người có lòng trắc ẩn. Những lời nói đó của ông vang lên trong tâm trí tôi khi tôi ngồi trên chiếc ghế dài tại Sedan, giữ tấm hình của ông trong tay. Tôi không thể tưởng tượng rằng mình được nghe những lời khuyên như thế từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, chứ không phải từ những người đứng đầu nước Trung Hoa và càng không phải từ Tổng thống Mỹ. Đó là lời bác bỏ trực tiếp tôn giáo và tất cả những hình thái của đế quốc chủ nghĩa. Nhìn vào tấm ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, suy ngẫm về lời ông khẳng định, những người dân của ông không tham gia vào vòng xoáy bạo lực vì nó có thể làm hỏng cả những thế hệ sau. Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Tôi đã nổi giận với đất nước Trung Quốc. Tại đây, tại thành phố là hình ảnh thu nhỏ về sự tàn bạo của đế quốc thực dân. Tôi cảm nhận được sự không thỏa đáng của những cơn giận dữ, bực dọc của riêng cá nhân mình. Sau đó, ngay tại nơi đó, tôi từng hứa rằng mình sẽ dành toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để làm cho mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Tôi sẽ viết và nói cho tất cả mọi người biết những hiểm nguy của một thế giới chỉ dựa vào việc khai thác, nỗi sợ hãi và bạo lực. Tôi sẽ tìm ra những giải pháp thực sự và cố gắng truyền cảm hứng để mọi người có những hành động cụ thể. Cũng ngay lúc đó, tôi hiểu rằng mình phải làm việc hết mình cho quan điểm ấy. Tôi nhận ra rằng sẽ là không đủ để chuyển đổi một nước đế quốc này sang đế quốc khác, chống lại nỗi khiếp sợ bằng nỗi khiếp sợ lớn hơn. Chúng ta phải phá vỡ mắt xích trong chu kỳ của hệ thống ấy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 12, nhu cầu sinh học. Chúng tôi đi khám phá Tây Tạng với một đoàn hộ tống gồm 8 chiếc xe Toyota Land Cruiser. Khi chúng tôi đi qua nơi những người nông dân đang lê bước với những vật rất nặng trên lưng, tôi không thể không có cảm giác mình như là bề trên, rằng chúng tôi là những người được lựa chọn. Khi chúng tôi dừng lại nghỉ chân tại một đoạn đèo, tôi thả bộ khắp đoàn lữ hành của mình và nói đùa rằng chúng tôi sẽ phải xuất hiện trước những người dân địa phương như là đoàn lữ hành của hoàng gia. Một người trong đoàn chế giễu: anh có đùa không đấy, đây quả là một hành trình địa ngục. Đúng là chúng ta có ô tô, nhưng lái xe của chúng ta thậm chí không thể di chuyển đúng đường, liên tục phải sang số. Chiếc cruiser phía trước chúng ta đã bị rỉ dầu. Chiếc kia, anh ấy chỉ tay về phía đám bụi ở đoạn đường phía sau chúng tôi, không thể đuổi kịp những chiếc còn lại trong đoàn. Tôi không cho là hoàng gia có thể chịu đựng được điều này. Với những tiêu chuẩn của người Mỹ, đây quả là chuyến đi thật gian khổ. Chúng tôi vùng vẫy trên những con đường tơ lụa cổ xưa mà theo thời gian, nó chẳng có gì ngoài những lòng sông sâu. Khi đi qua khu vực Himalaya này, chúng tôi phải đóng thuế qua đường cho phương tiện và tất cả những người trong đoàn. Tại một điểm dừng chân, chúng tôi bị bao vây bởi hàng đoàn côn trùng thích cắn đốt. Nhưng bù lại, phong cảnh nơi đây đẹp và hùng vĩ vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng và ngủ trên những chiếc giường sạch sẽ. Trên đường trở về Hasa, biết rằng mình sẽ rời khỏi Nepal vào sáng hôm sau, chúng tôi lái xe qua dãy núi hùng vĩ Karoka và đèo Khambala ở độ cao trên 5.000 mét. Đoàn lữ hành của chúng tôi dừng lại ngắm dòng sông băng. Một hướng dẫn viên cho biết cách đây khoảng 2 thập kỷ, lớp băng gần như chạm tới đường đi, nhưng khí hậu thay đổi đã khiến khoảng cách bị rút xuống khoảng 1/4 dặm. Đàn cừu và bò nhẫn nhơ gặm cỏ ngay cạnh đoàn xe của chúng tôi. Giữa đàn gia súc và dòng sông băng là một vài chiếc lều vải màu đen được neo vững chắc bằng đoạn dây chảo to, vắt chặt vào những chiếc cọc cắm xung quanh lều. Hơi băng lan tỏa quanh các lều. Khi chúng tôi bước ra khỏi xe, những người Tây Tạng cũng bước ra khỏi lều vải. Những người đàn ông mặc quần len, chiếc áo khoác ngoài cao su và mũ, còn phụ nữ mặc váy hoa dài với chiếc tạp dề sặc sỡ. Hướng dẫn viên của chúng tôi giải thích rằng họ là dân du mục, sống cuộc sống giống như tổ tiên họ trước đây. Qua người phiên dịch, những người dân du mục cho chúng tôi biết các Yazid, người tuyết, thường sống ở dòng sông băng. Họ quả quyết với chúng tôi rằng, trước đây họ vẫn nhìn thấy người tuyết vài lần trong năm, nhưng khoảng 10 năm trước, khi nước sông băng rút xuống, những người tuyết đã biến mất. Khi chúng tôi còn đang nói về tác động hủy diệt của việc trái đất nóng lên đối với những dòng sông băng, thì có một người trong đoàn để ý thấy những người du mục bê ra một khay nhỏ. Một người phụ nữ trong đoàn chúng tôi, vốn nổi tiếng về khả năng mặc cả, đã chen lên trước. Cô báo lại cho cả đoàn biết họ đang bán những đồ pha lê được tìm thấy từ khoảng đất trước đây là sông băng. Gần như tất cả mọi người trong đoàn đều chạy vội tới chỗ người bán dạo. Họ tin rằng đây là cơ hội cuối cùng để được mua trực tiếp từ những người dân du mục này, đối thủ cạnh tranh của những cửa hàng tại Hasa. Khi tôi hỏi người hướng dẫn về giá trị thực của những đồ pha lê kia, anh ta thì thầm rằng anh không muốn cản trở công việc làm ăn của những người dân du mục. Sau đó anh ta lắc đầu và cho biết thêm, anh ta từng nghe nói có một nhà máy ở Trung Quốc chuyên sản xuất ra những đồ pha lê này. Tôi và hai người nữa đứng đó, nhìn mọi người trong đoàn mặc cả với những người Tây Tạng. Một người nhận xét, hình ảnh này thừa sức trở thành lời cảnh báo toàn cầu. Người kia nói, đây là một con sông băng đẹp tuyệt vời. Phía kia là những chiếc lều vải, những người dân du mục, đàn bò và đoàn của chúng ta bị cám dỗ bởi những đồ pha lê mà giá trị của nó có khi không hơn gì thủy tinh. Sau khi rủ người phiên dịch đi cùng, tôi lại gần một đôi vợ chồng già đang ngồi cạnh một bé gái. Người phụ nữ giữ trong tay một đoạn dây thừng dài buộc con bò. Chiếc lưng bồm xồm của con vật được phủ một chiếc khăn tuyệt đẹp trang trí bằng những hình tam giác màu nâu và nâu đỏ. Phía trên là chiếc yên ngựa nhỏ, hình như là để dành cho bé gái. Ba người mỉm cười với tôi, người phụ nữ đứng lên và kéo con bò lại phía tôi, nói tôi vỗ về nó. Sau đó bà ngồi lại chỗ cũ, mời tôi và người phiên dịch ngồi cùng họ. Sau khi chào hỏi, tôi hỏi xem họ nghĩ thế nào về người Trung Quốc. Họ quay sang nhìn nhau. Cô bé quay mặt đi và nhìn chằm chằm xuống bàn tay, lúc đầu hơi cau mày với tôi, sau đó thì khúc khích cười, chỉ có người đàn ông lên tiếng. Ông nói với nụ cười rộng hết cỡ, hở cả hàm răng đã rụng hết. Anh biết không, chúng tôi đã quen với những luật lệ của những vùng đất khác, câu chuyện du mục của chúng tôi có từ rất lâu rồi, từ đời cha ông tổ tiên chúng tôi, từ khi những vị vua xâm chiếm vùng đất của chúng tôi gọi binh lính của họ là những kẻ giết người du mục. Ông ta vỗ nhẹ lên vai cô gái nhỏ. Tại sao mọi thứ lại không thể khác đi vào thời của nó? Người phụ nữ nói tiếp, rắc rối bắt đầu xuất hiện khi người đàn ông tiếp tục quản quyền hành. Tôi hỏi lại xem bà đang muốn nói gì. Hãy nhìn xem ngày nay, mọi thứ đều do đàn ông điều hành. Tôi từng sống ở thành phố và theo đạo Phật, nhưng tôi thấy rằng tất cả những công việc quan trọng ở đó, như trong chính phủ chẳng hạn, đều do đàn ông nắm quyền. Người đàn ông tiếp lời, tôi phải đồng ý với điều đó. Trong quá khứ, những người phụ nữ chỉ đạo đàn ông chúng ta có thể dũng cảm chinh phục, săn bắn hay chặt củi và làm nhiều công việc tương tự như thế. Còn người phụ nữ thường là người nói dừng lại khi chúng ta đã hoàn thành công việc của mình. Cuộc nói chuyện này gợi cho tôi nhớ tới những người Shua ở vùng Amazon. Họ tin rằng đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng, nhưng lại có những vai trò khác nhau. Người đàn ông giết động vật để lấy thịt, đốn củi để làm chất đốt và chiến đấu với những người đàn ông khác. Còn nhiệm vụ của người phụ nữ là nuôi dạy con cái, làm việc đồng áng, giữ lửa trong gia đình và giữ một vai trò vô cùng quan trọng là nói cho người đàn ông biết khi nào họ nên dừng lại. Người Shua giải thích rằng nếu không có người phụ nữ kiểm soát, đàn ông sẽ săn bắn và đốn củi, ngay cả khi họ đã có đủ thịt và củi đốt. Khi những thành viên của bộ tộc Shua tới Mỹ, họ bàng hoàng khi thấy thiên nhiên bị phá hủy, đâu đâu cũng thấy những con đường cao tốc, những thành phố và trung tâm mua sắm. Họ hỏi tôi, điều gì xảy ra với phụ nữ vậy? Tại sao họ không kiểm soát đàn ông? Tại sao lúc nào họ cũng muốn mua hết thứ này đến thứ khác? Thật không tưởng tượng nổi khi một bộ tộc nằm sâu trong rừng rậm Amazon và những người dân du mục trên đỉnh Himalaya lại có cách nghĩ giống nhau đến vậy. Trên đường trở về Hasa, tôi luôn nghĩ rằng có thể hai nhóm người này tiêu biểu cho những giá trị con người thực sự, và rằng để thay đổi thế giới, tất cả những gì chúng ta cần làm là cân bằng vai trò giữa đàn ông và phụ nữ. Nếu các tập đoàn trị mang tính đàn ông và họ chỉ quan tâm đến đẩy mạnh sức tiêu dùng, thì tất cả những gì chúng ta phải làm sẽ không ích chút nào. Tuy nhiên, việc xác định được nó sẽ khiến nhiệm vụ của chúng ta bớt khó khăn đi rất nhiều. Thực tế quan trọng là, cấu trúc tập đoàn trị chủ yếu dựa vào thứ bậc của người đàn ông và sức mạnh của nó, tập trung vào những người đồng ý với quan điểm, lối sống thiên về vật chất là điều bình thường. Tôi nhận ra rằng, cả đàn ông và phụ nữ đều mắc chứng nghiện mua sắm. Tổng thống Mỹ có ý gì khi thuyết phục các công dân của mình đi mua sắm để giảm stress, ủng hộ cho nền kinh tế và chống lại những kẻ khủng bố sau sự kiện ngày 11 tháng 9? Ngay cả tại Tây Tạng, những người nuôi bò sống cách rất xa những trung tâm mua sắm của thế giới cũng nhận được thông điệp đó. Mặc dù cuộc sống của họ không cần nhiều tiền chi tiêu lắm, nhưng họ vẫn bán hàng cho chúng tôi để kiếm lời. Tôi nhớ lại cuốn sách của tiến sĩ Judith Hand, Woman's Power and Biology of Peace, Phụ nữ, quyền lực và tính sinh vật học của sự yên bình. Trong cuốn sách, bà đưa ra nhận định từ xa xưa, các cuộc xung đột đã đem lại phương tiện cho người đàn ông thể hiện yêu cầu mang tính sinh học của mình là sản xuất tinh trùng, còn sự ổn định của xã hội lại phụ thuộc từ người phụ nữ, những người có nhiệm vụ sinh nở, nuôi nấng và chăm sóc con cái. Theo bà, để đảm bảo cho một cuộc sống xã hội yên bình hơn nữa, người phụ nữ phải đóng vai trò lớn hơn trong quá trình đưa ra quyết định. Những gì tôi vừa được nghe từ những người dân du mục dường như đồng nhất với kết luận của tiến sĩ Han, và tôi thấy rằng khi phụ nữ thường xuyên là người đi chợ trong gia đình hiện đại, thì chúng ta cần giúp họ hiểu rằng xung đột toàn cầu ngày nay xảy ra là do các tập đoàn trị, và rằng để thúc đẩy hòa bình, họ cần thay đổi thái độ đối với những kẻ theo chủ nghĩa vật chất đó. Không chỉ có thế, họ cũng cần yêu cầu các công ty sản xuất sản phẩm mà họ sẽ mua đối xử bình đẳng với nhân viên của mình, bất kể họ sống ở đâu. Tại thành phố mà Đức Đạt Lai Lạt Ma lớn lên, tôi sẽ học được một bài học hoàn toàn khác. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 13, chế độ độc tài trong tài chính. Hasa là thành phố lớn nhất Tây Tạng mà chúng tôi đã đến. Hap Botala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma được nuôi dưỡng. Những ngõ phố cổ kính quanh co, những mái chùa, những tháp hình nón khổng lồ và những lăng mộ đầy sáng tạo tạo cho tôi cảm giác yên bình mà mình từng cảm nhận được cách đây 5 năm tại vùng La Bét, hay ở vùng nông thôn của Tây Tạng, nhưng lại là thứ không thể có ở Sedan và các thành phố khác. Tuy nhiên, người Trung Quốc cũng có mặt ở đây. Quân lính đi ngênh ngang trên đường phố, những biểu ngữ thông báo dày đặc chữ Trung Quốc và những sản phẩm nhựa là ví dụ xác thực nhất cho thấy xã hội công nghiệp hiện đại đang rất phổ biến ở nơi đây. Chúng tôi đặt phòng tại khách sạn tuyệt nhất với thiết kế xây dựng, sở hữu và thuộc quyền quản lý của người Tây Tạng. Tôi ngả lưng xuống giường, gối đầu lên chiếc gối nhiều màu sắc và xem lại những ghi chép trong chiếc máy tính xách tay của mình. Tôi muốn ghi chép những suy nghĩ của mình về chủ nghĩa duy vật, về việc buôn bán và vai trò của thương mại quốc tế đối với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, mà châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tác động của cuộc khủng hoảng này tới Indonesia, nhưng ở đây, nhìn thấy và cảm nhận được công cuộc khai thác tại Tây Tạng, tôi phải đặt tấn thảm kịch diễn ra năm 1997 vào một hoàn cảnh mới. Những gì được biết đến với cái tên cuộc khủng hoảng quỹ tiền tệ quốc tế, đặc biệt tác động tới Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia, nhưng nó còn tàn phá, tác động trở lại rất nhiều người, đặc biệt là những người dân nghèo ở Lào và Philippines. Những người dân của các đất nước này bị cám dỗ bởi mộng tưởng về quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới. Sau cuộc khủng hoảng, quỹ tiền tệ quốc tế bị chỉ trích vì đã đẩy nhanh quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ các quy định giới hạn nguồn vốn, khuyến khích tư nhân hóa, duy trì tỷ lệ lợi nhuận cao như là phương tiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và nguồn vốn ngân hàng vào thị trường cổ phiếu, và cố gắng ngăn chặn rủi ro tiền tệ bằng cách ổn định đồng tiền của các quốc gia so với đồng đô la. Đây cũng được coi là mục tiêu ngầm giúp tăng cường hơn nữa thế mạnh của đồng đô la. Cũng vào thời điểm đó, giá cả các mặt hàng và dịch vụ tăng lên nhanh chóng do lạm phát và tỷ lệ lợi nhuận cao mà quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt. Đây là một tình huống mà các nhà lãnh đạo của quốc gia không thể làm gì để bảo vệ đất nước mình. Khi các quốc gia lần lượt rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, Các doanh nghiệp trong nước và chính phủ không thể trả hết các khoản nợ bằng đô la Mỹ đang chồng chất. Họ phát hiện ra rằng nguồn thu nhập đang ngày càng giảm bớt đi và được trả bằng đồng tiền đã mất giá của nước mình đã suy giảm giá trị nghiêm trọng. Quỹ tiền tệ quốc tế đã thao túng các quốc gia và các công ty của các nước này để trả một số lượng tiền lớn cho mức thuế rất cao. Những người chủ của các tập đoàn quốc tế lớn chính là những người được hưởng lợi. Khi tình hình tiếp tục diễn biến theo những chiều hướng ngày một xấu đi, Quỹ tiền tệ quốc tế tiếp cận các quốc gia này với một kế hoạch giải cứu. Quỹ này cho vay thêm với danh nghĩa giúp các quốc gia này tránh khỏi cảnh vỡ nợ. Tuy nhiên, mỗi quốc gia phải chấp nhận yêu cầu của tập đoàn SAP thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế, giống hệt như những yêu cầu mà Indonesia bị ép buộc trước đó. Thực chất, mỗi quốc gia đều bị buộc phải dỡ bỏ hệ thống ngân hàng trong nước và các thể chế tài chính, cắt giảm mạnh các khoản chi của chính phủ, cắt giảm trợ cấp thực phẩm và nhiên liệu, cũng như rất nhiều loại hình trợ cấp khác cho người nghèo, và phải tăng tỷ lệ lợi nhuận lên ở mức cao nhất có thể. Trong nhiều trường hợp, các nước này bị buộc phải tiến hành tư nhân hóa và bán tất cả tài sản quốc gia cho các tập đoàn đa quốc gia. Như một hệ quả tất yếu, hàng loạt người dân, đặc biệt là trẻ em, bị chết vì thiếu dinh dưỡng, chết đói và bệnh tật. Rất nhiều người khác phải chịu đựng hậu quả lâu dài của việc không có điều kiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục và thiếu nhà ở và những dịch vụ xã hội khác. Sự suy sụp của nền kinh tế châu Á nhanh chóng lan ra toàn cầu, gây ra tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu, Nam Mỹ và cả nước Mỹ. Đó là bài học không kiểm soát chặt chẽ chính sách kinh tế khi mục tiêu là giúp đỡ người dân bản địa và nền kinh tế của quốc gia đó. Nó gửi đến chúng ta một thông điệp rõ ràng về Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Những phân tích cũng khẳng định các quốc gia dám đương đầu từ chối yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế lại phát triển rất tốt. Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Mặc dù có thực hiện các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng Bắc Kinh vẫn thực hiện những bước đi rất riêng so với những nước nhận được sự ủng hộ của Quỹ tiền tệ quốc tế. Nguồn đầu tư nước ngoài được chuyển vào các nhà máy, chứ không vào lĩnh vực chứng khoán, do đó giúp bảo vệ đất nước chống lại sự mất giá của tiền tệ trong tương lai, đem lại công ăn việc làm cho người dân và mang lại rất nhiều những lợi ích khác. Ấn Độ, Đài Loan và Singapore không tuân theo ý muốn của Quỹ tiền tệ quốc tế và nền kinh tế của họ phát triển rất mạnh. Malaysia từng chấp nhận các yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế và phải cam chịu tình trạng suy thoái, nhưng sau đó đã quay lưng lại với SAP và nền kinh tế đã phục hồi. Một trong những người chỉ trích Quỹ tiền tệ quốc tế mạnh mẽ nhất chính là người đã đoạt giải Nobel Kinh tế và trớ trêu thay. Ông từng là giám đốc kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Joseph Stiglitz. Khi tới Tây Tạng, tôi đã mang theo cuốn sách của Stiglitz mang tựa đề Globalization and its Discontent, Quá trình toàn cầu hóa và sự bất mãn. Một buổi chiều muộn, tôi một mình tản bộ trên những con đường uốn lượn quanh Hasa. Trước mặt tôi là những dòng người đi bộ hối hả. Rồi tôi dừng chân tại một công viên nhỏ và ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, cũ kỹ, tắm trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều tà. Lấy tay lật nhẹ từng trang sách của Stiglitz, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên bởi các bài phê bình của ông khá giống với những điều tôi viết trong cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Khi viết cuốn sách từ một viễn cảnh không thực tế, trong khi đó cuốn sách của tôi lại là một câu chuyện kể về chính bản thân mình. Nhưng rất nhiều lần, chúng tôi cùng đi đến kết luận chung. Ví dụ như, khi tôi miêu tả mình đã dối trá như thế nào khi đưa ra những dự đoán kinh tế lạc quan cho các quốc gia đang phát triển, thì ông viết, để làm cho các chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế có vẻ như đang hoạt động hiệu quả và các con số tăng lên, nhất thiết phải điều chỉnh các dự báo kinh tế. Rất nhiều người sử dụng những số liệu này không nhận ra điểm bất thường ở chúng. Chẳng hạn như giá trị tổng sản phẩm quốc nội không được tính toán dựa vào những mô hình thống kê phức tạp, công phu hay thậm chí không dựa vào đánh giá của những chuyên gia kinh tế hiểu rõ nền kinh tế. Nó chỉ đơn thuần là những con số được dàn xếp như là một phần trong chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế. Tôi đặt cuốn sách lên đùi và quan sát một nhóm lính đang bước trước mặt. Đôi lúc Stiglitz có nhắc đến chế độ độc tài của một nhóm người tại một quốc gia. Những đất nước đế quốc truyền thống gọi hoạt động của mình bằng những tên gọi rất đáng khâm phục như đẩy mạnh văn minh hóa, khuyến khích nền kinh tế phát triển, khai sáng sự tiến bộ, nhưng chính họ là những kẻ xâm lược đang dốc lòng để lập nên thuộc địa cho mình. Còn các tập đoàn trị, bằng cách sử dụng những công cụ như Ngân hàng Thế giới hay Quỹ tiền tệ quốc tế, sự hỗ trợ của CIA và những kẻ đánh thuê khi cần thiết, đang tạo ra một hình thức chinh phục mới, xây dựng chủ nghĩa đế quốc bằng những thủ đoạn lường gạt. Khi dùng các sát thủ kinh tế để chinh phục các quốc gia khác, anh có thể tiến hành công việc hoàn toàn thầm lặng, bí mật. Điều này đặt ra một câu hỏi mà tôi thường tự vấn bản thân mình khi nghĩ tới sự mất mát mà những hành động bí mật này gây ra cho một chế độ dân chủ với giả định rằng các cử tri được thông tin đầy đủ. Nếu các cử tri không biết đâu là công cụ quan trọng nhất của người lãnh đạo đất nước mình, thì quốc gia đó có được gọi là dân chủ hay không? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 14, Gã khổng lồ trầm lặng. Ngày 22 tháng 6 năm 2004, chúng tôi đáp chuyến bay rời Tây Tạng, hướng thẳng tới trạm dừng chân tiếp theo, Nebo. Tôi phải thú nhận để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của mình. Tôi thấy mình như đã bỏ quên mất chiếc gương khôi hài có thể khiến bạn trông thật ục ịch hay thật mảnh mai. Người Tây Tạng Trung Quốc là hình ảnh méo mó của thế giới, nơi tôi từng làm việc như là một sát thủ kinh tế. Méo mó nhưng vẫn là một hình ảnh phản chiếu. Sáng hôm đó là một ngày trong lành, anh phi công bay sát đỉnh núi Everest đến mức tôi có thể quan sát được ống tuyết xoay tròn như những quả bóng xoáy màu trắng giữa hai đỉnh băng rất lớn. Đây dường như là biểu tượng rất thích hợp với nơi mà chúng tôi đang tới. Thế giới của riêng vùng quốc Hindu, một đất nước nhỏ bé nằm giữa hai gã khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc. Và cả hai gã này đều thèm muốn nguồn nước cũng như tiềm năng thủy điện của Nepal, một vùng đất xoay tròn trong tình trạng hỗn loạn. Đối với nhóm chúng tôi, đây chỉ là một cuộc dạo thăm ngắn ngủi, một kiểu thay đổi để trở về với thế giới phát triển của mình. Khi chiếc xe buýt đi qua những con đường Kathmandu, Sena thông báo rằng cô sẽ dành tặng chúng tôi đêm cuối cùng tại khách sạn Warika. Đây là một khách sạn rất sang trọng, đứng hàng đầu, vào loại tốt nhất thế giới, cả chiếc xe như nổ tung với những tiếng hò reo. Khách sạn Warika không làm chúng tôi thất vọng, quả thật là nó rất lịch sự và gây được ấn tượng mạnh với chúng tôi. Đây cũng là một di tích của đế quốc thực dân, gợi cho tôi nhớ tới những nơi tôi từng ở khi còn là một sát thủ kinh tế. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều tham gia chuyến mua sắm ở khu chợ gần đó. Riêng tôi thì ở lại khách sạn. Tôi cần có thời gian cho sự chuyển đổi này. Và ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua ở Tây Tạng. Tôi ngồi lại trong phòng và viết lại một số điều. Sau đó tôi đi xuống tầng lầu và đi bộ dọc những khu vườn xanh tươi sum suê. Chúng tôi có một sự tương đồng kỳ lạ với khu vườn ở khách sạn Intercontinental Indonesia. Tôi không thể không nhớ cô ghê xa mà tôi đã nhầm là vợ của một chủ công ty dầu mỏ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và nhớ lại cái đêm đó. Khi tôi đang phiền muộn vì sự vắng mặt của cô tại bể bơi, tôi đi bộ qua cây cầu dành cho người đi bộ ở Jakarta và dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc có hai người phụ nữ. Họ nói những điều thật sự ấn tượng và nó đã in sâu trong tâm trí tôi. Nó cũng ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Đây là vụ chiếm đoạt nguồn tài nguyên lớn nhất trong lịch sử, nguồn vốn đầu tư rất lớn. Chúng ta có nên ngạc nhiên không khi thấy những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mọi thứ để có được quyền sử dụng nó? Họ sẽ lừa đảo, sẽ tước đoạt mọi thứ, chế tạo tàu thuyền và tên lửa, cũng như gửi tới hàng nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn dân lính trẻ sẵn sàng hy sinh để có được nguồn dầu mỏ. Chúng ta đang ở đây, một phần tư thế kỷ đã qua. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chìm vào quá khứ, và giờ đây, chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới ở Iraq. Con người đang liều mình, sẵn sàng chết cho cùng một mục đích, chiếm đoạt được nguồn tài nguyên lớn nhất trong lịch sử. Những ông hoàng, các tập đoàn trị sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết, và hầu hết những người dân Mỹ đều không biết gì về điều này. Dường như châu Á mang đầy đủ chuẩn mực cần thiết để xây dựng nước đế quốc theo phương pháp mới. Những phương pháp cũ đã không mang lại kết quả như mong đợi ở Việt Nam, trong khi đó những phương pháp mới lại tỏ ra rất hiệu quả tại Indonesia và rất nhiều quốc gia khác. Nhưng ngay cả khi các chính sách đưa ra đều thất bại, thì những người điều hành kinh doanh vẫn được thưởng công hậu hĩnh. Cuộc khủng hoảng quỹ tiền tệ quốc tế ở châu Á chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh cơ cực và cái chết của nhiều người dân. Nhưng cuối cùng tập đoàn trị vẫn là kẻ chiến thắng, nắm quyền điều khiển chính phủ Indonesia và hầu hết những nước đã bị phá hủy dần bởi chính sách của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Mặc dù người Mỹ thất bại về quân sự tại Việt Nam, nhưng những tập đoàn của Mỹ vẫn thu lợi từ việc bán vũ khí, mở rộng thị trường và nguồn nhân công lao động nơi đây. Họ phải đối mặt với những hình thức có tính chất đổi mới về sản xuất tại các xí nghiệp và các hình thức cho thuê đất thu tô. Tập đoàn trị thậm chí còn tìm được cách kiếm lời từ các thảm họa thiên nhiên. Tôi tiếp tục luồng suy nghĩ hướng về Trung Quốc, giả khổng lồ trầm lặng, ẩn giấu đằng sau bối cảnh xã hội của mình. Khi Thomas Jefferson ủy thác nhiệm vụ cho Clarke và Ladd khai phá những vùng đất phía tây Mississippi, ông gửi kèm một thông điệp rằng toàn bộ lục địa này là mục tiêu của chúng ta. Việc mua lại Louisiana, sáp nhập bang Texas và chiếm giữ Alaska cũng được bào chữa bằng ý kiến tương tự. Thuyết bành trướng và định mệnh được chứng tỏ rõ hơn khi chúng ta muốn chiếm đoạt những quốc gia nằm ngoài phạm vi khu vực Bắc Mỹ. Nó được áp dụng đối với các quần đảo ở khu vực Caribbean và Thái Bình Dương và là cái cớ để xâm chiếm Mexico, Cuba và Panama, rồi sau đó là cản trở chính sách của các quốc gia thuộc Mỹ Latin. Washington cố gắng tránh công khai những hành động vi phạm các quy tắc của những người sáng lập nền nước Mỹ. Các đời tổng thống thay nhau lên nắm quyền đều mang theo những phương pháp bí mật để xây dựng một nước đế quốc mới. Mỗi chính quyền sau lại học tập từ những thất bại và thành công của những người tiền nhiệm. Ngày nay, có vẻ như Trung Quốc đã khôn ngoan hơn Washington. Một thời gian dài sau khi trở về từ chuyến đi tới Tây Tạng và Nepal, tôi khám phá ra rằng không chỉ có tôi mới đưa ra những so sánh như vậy. Ngày 18 tháng 9 năm 2006, một ngày trước cuộc hội thảo quan trọng của Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Singapore, tờ New York Times đã đăng một bài báo với tựa đề Trung Quốc cạnh tranh với phương Tây trong việc viện trợ cho các quốc gia láng giềng. Phóng viên của Times, Jane Burgess, khẳng định rằng Trung Quốc, một trong những khách hàng lớn nhất của Ngân hàng Thế giới, đang âm thầm cải tổ lại chính sách viện trợ ở châu Á, cạnh tranh với ngân hàng trong cuộc chơi của chính họ, lấy Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines làm ví dụ. Bài báo nêu rõ các khoản cho vay của Trung Quốc thường hấp dẫn hơn những khoản cho vay phức tạp của các nước phương Tây. Perles đưa ra hàng loạt lý do cho điều này, bao gồm cả sự thật về việc Bắc Kinh không gắn những điều kiện về môi trường, chất lượng xã hội hay thế bất lợi vì tham nhũng vào điều kiện cho vay. Điều đặc biệt có ý nghĩa là bài báo nhắm vào chính sách cho phép các sát thủ kinh tế có quyền thực thi pháp lý tại rất nhiều các quốc gia. Perles nhận xét rằng những yêu cầu của Trung Quốc khiến chi đòi thêm phí cho người cố vấn, những điều khoản thường thấy ở các dự án của Ngân hàng Thế giới. Trong bốn khu vực tôi miêu tả trong cuốn sách này, những thách thức đối với châu Á dường như ít đe dọa và có thể kiểm soát đối với hầu hết người Mỹ chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta dường như luôn bám chặt vào những hình ảnh từ cuộc chiến tranh tại Triều Tiên và Việt Nam. Mặc dù những cuộc chiến không mang tới thắng lợi quân sự cho chúng ta, nhưng nó vẫn cho phép chúng ta có được một cuộc sống yên bình và tạo động lực rất lớn cho nền kinh tế Mỹ. Sự kinh nể của chúng ta đối với kỹ thuật và sự khéo léo của người Nhật khuyến khích chúng ta mua sắm ô tô, TV và máy tính của họ. Các cửa hàng của chúng ta ngập trong các loại hàng hóa được sản xuất từ các quốc gia châu Á. Khi chúng ta quay số gọi tổng đài 800, có khả năng chúng ta sẽ nói chuyện với một người châu Á, thậm chí những đe dọa quân sự chủ yếu từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có vẻ đã quá lỗi thời, nhưng lại an ủi chúng ta nhiều vì nó gợi chúng ta nhớ tới chiến thắng của mình trong chiến tranh lạnh. Chúng ta có thể sợ vũ khí hạt nhân, nhưng không giống như những quả bom tự sát. chúng ta phải xử lý thành công sức ép hạt nhân đã diễn ra hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là những người châu Á đã chấp nhận mô hình ủng hộ phương thức quản lý một người, ủng hộ sự thông đồng giữa các công ty lớn và chính phủ, tôn sùng chủ nghĩa duy vật cấp tiến và tin tưởng rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mới chỉ bị khai thác chút ít. Các nước Mỹ Latin thì hoàn toàn ngược lại, khi nghĩ rằng mình đã kiểm soát được cuộc chơi, chúng ta rong ruổi khóc Allendez, Noriegas và Sandinistas. Khi chúng ta đoán trước được sự kết thúc của thời đại Castro, chúng ta mới phát hiện ra rằng một cuộc cách mạng âm thầm đang lan rộng khắp vùng đất này và nó đang nhắm thẳng vào chúng ta. Các nước Latin không đi theo đế quốc Mỹ, họ đang vạch trần những bí mật lịch sử của chúng ta. Khi tôi suy nghĩ về những bài học từ hai khu vực này, châu Á và Mỹ Latin, tôi bị ám ảnh bởi những điều người đàn ông Tây Tạng đã nói với tôi bên dòng sông băng. Ông đã nhắc lại lời của nhà công nghiệp Guatemala khi mô tả những kẻ xâm lược quê hương mình là những kẻ giết chết dân du mục. Hai con người này sống ở hai nửa bán cầu, một người rất nghèo khổ, còn người kia cực kỳ giàu có. Một người đi khai thác, còn người kia thì bị khai thác. Nhưng họ hiểu điều sống còn đối với thế giới mà con cái họ sẽ là những người thừa hưởng. Nhà công nghiệp người Guatemala khoe khoang rằng vệ sĩ bảo vệ ông và cả tôi nữa đều là những kẻ giết chết người Maya. Như vậy là chương 14 cũng đã khép lại nội dung của phần 1 trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 2 Mỹ Latin.